Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 648, Kaon. Tình huống, tại Minami Kotori khuyên bảo, chủ tiệm trực tiếp đồng ý để cho Kosaka Honoka cùng Sonoda Umi đến trong tiệm làm công sự tình. Dù sao trong tiệm hiện tại chính là thiếu người. Coi như không có Minami Kotori phòng trừng chủ tiệm cũng sẽ đồng ý để cho Kosaka Honoka cùng Sonoda Umi đến trong tiệm làm công. Tướng mạo của hai người cùng Minami Kotori không phân cao thấp. Hơn nữa còn không cần muốn tiền. Chuyện tốt như vậy chỉ cần chủ tiệm không ngốc liền chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Sonoda Umi đối với trang phục hầu gái cái gì quả thực thật phi thường mâu thuẫn. Bất quá chủ tiệm khi biết tình huống sau trực tiếp lấy ra trường khoản trang phục hầu gái. Tại Kosaka Honoka cùng Minami Kotori hai người chung nhau khuyên bảo. Sonoda Umi nhất cuối cùng vẫn đồng ý Kosaka Honoka cùng nhau tại Met Cafe làm công đề nghị. Quả nhiên, Umi cùng Honoka đều rất thích hợp trang phục hầu gái đây. Tới nói một câu chủ nhân nghe một chút. Chủ nhân, xin hỏi muốn gọi món gì sao? Ta đề cử chính là hầu gái đặc chế cơm chiên trứng. Trình độ nấu ăn của ta còn là rất cao. Không đúng. Tại sao Kotori ngươi ngược lại thì thay đổi trang phục hầu gái làm lên khách nhân a? Kosaka Honoka nhìn đến Minami Kotori trang phục hầu gái sau cũng muốn cùng đối phương làm việc với nhau một phen, tăng gần một lần giữa hai bên ăn ý, nhưng không nghĩ tới Minami Kotori trực tiếp phản bội cách mạng. Nàng cùng Sonoda Umi đổi xong trang phục hầu gái sau Minami Kotori cũng thay đổi quần áo của mình. Ngồi đến chính giữa phòng khách làm khách nhân. Bởi vì ta đã từ chức a. Bất quá Chiyakun, người thật đúng là xấu đây. Lại có thể trực tiếp đem Honoka cùng Umi dẫn tới ta làm công địa phương. Mới vừa rồi Chiya mặc dù không có gia nhập đối với Minami Kotori đuổi bắt chính giữa, nhưng là trả lời tiệm cà phê, thấy được đang cùng hầu gái nói chuyện trời đất Chiba. Chiya, sao? Minami Kotori trong nháy mắt liền biết sự tình kết quả là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Chiya vì để cho chính mình thật sự rời đi Met cà phê, cho nên trực tiếp đem Kosaka Honoka cùng Sonoda Umi mang đi qua. Muốn thông qua hai người để cho mình trực tiếp từ chức. Xin lỗi, dù sao trừ cái phương pháp này ở ngoài ta quả thực không nghĩ ra cái gì để cho Kotori ngươi từ chức. Biện pháp, hơn nữa để cho hai người bọn họ mở mang kiến thức một chút mặt mũi thật sự của ngươi không đã ra. Tăng một phen giữa các ngươi hữu tình sao? Các ngươi xếp hạng gần đây thế nào? Có cực lạc tịnh thổ loại trình độ đó tẩy não ca khúc mà nói hẳn là không bao lâu trải qua vọt tới. Lớp like trước vài tên đi. Tại sao chậm chạp không có ở trước vài tên chính giữa nhìn thấy tên của các ngươi đây? Đem cực lạc tịnh thổ giao cho Nguy, ép mấy người sau. Chiya cho là trong thời gian ngắn mấy người coi như không đạt tới hạng nhất cũng có thể đến tới. Trước vài tên trình độ. Nhưng bây giờ hơn một tháng đi qua, không nói trước vài tên, thậm chí liền top 100 đều chưa từng nhìn thấy tên của Nguy, S. Bởi vì cho chúng ta còn không có thu lại video kéo. Dù sao cái nào ca khúc quả thực quá xấu hổ, lại Nguy, S hiện tại lại gia nhập nhiều người. Cực lạc tịnh thổ cái loại này chỉ có 3 người vũ đạo hơi hơi không hề quá thích hợp. Cho nên chúng ta vẫn không có nhảy. Nguy viết hoa, ép mấy người thường xuyên tập luyện cực lạc tịnh thổ. Minami Kotori tự nhiên biết cực lạc tịnh thổ tẩy não trình độ. Nếu như các nàng đem cực lạc tịnh thổ video phát đến trên internet mà nói trên căn bản năm nay lớp. Lai quán quân chính là của Nguy, ép rồi. Nhưng cực lạc tịnh thổ là một người vũ đạo. 3 người còn miễn cưỡng có thể thấu hoạt, nhưng 9 người cũng có chút không thật thích hợp. Lại thêm vào Nishikinomaki sau, Nguy, S có lần lượt gia nhập mấy cái tổ hợp. Trước mắt mới chỉ đã trở thành một cái có 9 người tổ hợp lớn. Cực lạc tịnh thổ cái loại bài hát này tự nhiên không quá thích hợp các nàng. Nói cũng phải, xin lỗi, ta không có xem xét đến nhân số của các ngươi vấn đề. Bất quá 9 người sao? 9 người ca khúc thật đúng là không tốt lắm biên đây. Nếu như là 9 người ban nhạc lời bài hát, phi thường dễ dàng, ngược lại hát chính chỉ có một cái, những người khác phụ trách trình diễn liền tốt rồi. Nhưng thần tượng chính là một chuyện khác, 9 người đều muốn hát nhảy rap, bài hát rất khó chiếu cố 9 người. Nếu như Chiyakun cảm giác làm khó tự chúng ta tới phụ trách bài hát vấn đề cũng được. Thật ra thì Umi còn rất am hiểu viết bài hát. Bất quá về video thu lại phương diện sự tình có thể nhờ cậy Chiyakun sao? Dù sao chúng ta vẫn là học sinh. Vấn đề phương diện này, không sao. Vừa vặn dưới tay ta công ty giải trí cũng đã chính thức thành lập. Nếu như các ngươi yêu cầu quay chụp mà nói trực tiếp bấm một cái điện thoại của ta là tốt rồi. Mặc dù Chiya cho tới bây giờ không có quan tâm qua tay xuống công ty giải trí, nhưng Okino Yoko nữ nhân kia quả thực phi thường có năng lực. Mượn một chút người của hắn mạch sau, hiện tại đã đem công ty giải trí khiến cho hữu thanh hữu sắc. Miura Yumiko cũng tại nàng dưới sự dạy bảo trải qua chính thức xuất đạo. Lại nói thật lâu chưa từng thấy Okino Yoko rồi. Mặc dù nội tâm của nàng lại là có chút u ám, nhưng kỹ thuật xác định không tệ đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cực lạc tịnh thổ mặc dù là một người vũ đạo, nhưng nhiều một cái người cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Các người không phải là vừa vặn có 9 người sao? Hoàn toàn có thể 3 người một tổ. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có ngoài ý muốn thu hoạch đây. Ai? Hơi hơi tưởng tượng một cái 9 người một khối nhảy cực lạc tịnh thổ. Minami Kotori lúc này có chút kích động. Cực lạc tịnh thổ sở dĩ nói là một người vũ đạo là bởi vì nếu như khiêu vũ người chính giữa có dáng dấp vô cùng xinh đẹp người mà nói sẽ hút đi sự chú ý của những người khác. Hơn nữa nhiều người cũng sẽ tương đối khó mà phối hợp. Nhưng Nguy, S9 người toàn bộ đều là mỹ nữ. Hơn nữa mấy người vũ đạo căn cơ cũng đều cũng tạm được. Chỉ phải trải qua huấn luyện khẳng định có thể đạt tới phối hợp ăn ý trình độ. Đến lúc đó nếu như đem cực lạc tịnh thổ coi là lá bài tẩy hạch toán tuyệt đối có thể đưa tới tương. Đối trình độ oanh động, quả nhiên không hổ là Chiyakun đây. Vốn là phi thường chuyện phức tạp lại có thể bị ngươi một câu nói liền điểm phá. Chẳng qua là, ngươi đứng xem sáng suốt mà thôi. Đúng rồi, Chiyakun, lớp Lai lên hiện tại xếp hạng thứ nhất cái đó Hokago Titam tổ hợp diễn tấu bài hát ký tên. Hình như là Chiya X von Iben đây. Ngươi biết chuyện này sao? Minami Kotori mà nói gió đột nhiên chuyển một cái. Không biết thế nào. Chiya đột nhiên cảm giác trong quán cà phê không khí trở nên có chút không hiểu lạnh lân. Ara, chủ tiệm đem gió lạnh mở hơi lớn. Ta đi cùng chủ tiệm nói một chút. Kotori, ngươi hiện ở chỗ này chờ. Chiyakun, ngươi sẽ không phải là hướng chạy trốn chứ. Chiya đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Minami Kotori bắt lại vai hắn. Cả người đều tựa vào trong ngực của hắn. Trong nháy mắt, Chiya cảm giác trong tiệm không khí biến thành, trở nên càng lạnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.